Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Đã sớm ngờ tới, kim quang vòng bảo hộ nghiền nát, từng điểm hào quang lan ra, tỏ khắp đang diễn võ trên đài. Khương Dự một cước đá vào Tiểu Uy Vương trên ngực, đem đá ngã, chân đạp tại Tiểu Uy Vương phần bụng, kiếm laser chỉ xéo kia cổ họng. Trong khoảng thời gian ngắn, uy thế bất phàm ni bên ngoài chàng, tất cả mọi người trong mắt đồng tử đều là một đất phóng đại. Đầu trống rỗng, Khương Dự, thắng, Tiểu Uy Vương nằm trên mặt đất, sắc mặt một mảnh ngốc trệ. Thế giới trống rỗng, bên ngoài chàng mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này là làm sao làm được? Cái thanh kia màu đỏ thắm kiếm là vật gì, như thế nào đem kim quang vòng bảo hộ cho đánh bại hay sao? Phải biết rằng, kim quang vòng bảo hộ chính là bình thường dịch cảnh tầng 7 cũng không có pháp một kích đánh bại. Lại bị một chút thoạt nhìn chỉ là có chút quỷ dị kiếm đánh nát. Cái thế giới này là thế nào? Trước đó, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ Khương Dự gặp thắng. Coi như là Khương Dự là Thiên Chú Thành đệ tử, nhưng rõ ràng cho thấy thiên hướng luyện khí phương diện đấy. Tu vi thấp liền còn tại đó, một cái phàm trần cảnh 10 tầng, đánh bại dịch cảnh tầng 5, đây là không thể tưởng tượng sự tình, nghe đều chưa nghe nói qua, mà bằng vào đấy, là một ít bọn hắn không có cách nào khác tưởng tượng đồ vật. Cái này là Thiên Chú Thành đệ tử sao? Thật sự mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Dù là tu vi thấp, cũng có các loại thủ đoạn có thể đền bù. Sao bay bọn hắn có thể so sánh? Tất cả mọi người trong lòng đều có loại nhàn nhạt cảm giác bị thất bại. Thái tử Mạc Danh Vũ toàn bộ người tâm cũng như long trời lở đất. Nhìn xem cái kia đỏ thẫm kiếm quang, lóe ra làm cho người mê muội quang huy, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười cười, thật là xem thường vị này Khương đại thầy sao? Bằng vào đồ vật, thực lực có thể đạt tới loại tình trạng này. Nhất niệm đến tận đây, trong lòng của hắn nổi lên tham lam chi ý, nếu là có thể đạt được đại lượng loại này đồ vật, như vậy nhất thống xung quanh mấy cái hoàng triều không phải ở trong tầm tay. Thất muội, cái này vị hôn phu chọn thật tốt a. Thiên Chú Thành đệ tử, hắn không có khả năng dùng sức mạnh, như vậy cũng chỉ có thể dụ dỗ, mà trùng hợp thất muội liền ưa thích hắn, đây không phải trời trợ giúp sao? Thái tử Mạc Danh Vũ lộ ra nụ cười thản nhiên. Mạc Khúc Mộng nhìn xem diễn võ trường trong Khương Dự, đầu cũng có chút phát mộng. Gia hỏa này, gặp lợi hại như vậy liền thắng, đánh bại cùng nàng thực lực tương đương Tiểu Uy Vương. Khương Dự tại nàng trong mắt, không phải vẫn luôn nên rất yếu đấy sao? Mạc Khúc Mộng có chút không tin, Khương Dự nói có thể thắng. Nàng còn tưởng rằng là gia hỏa này lại có cái gì vô sỉ ý đồ xấu, ví dụ như lặng lẽ hạ dược các loại, không nghĩ tới sẽ là chính diện còn hơn Tiểu Uy Vương. Chà chà, trên mặt lộ ra vui mừng vui vẻ. Khương đại ca lợi hại như vậy, chiến thắng không là chuyện đương nhiên sao? Nàng cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua. Ngươi thua, tiền đánh cuộc là cái gì? Ngươi có lẽ còn không có quên. Khương Dự nhàn nhạt lời nói truyền ra. Tiểu Uy Vương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, không thể tin được mà nhìn một màn này. Sắc mặt của hắn trở nên đỏ lên, tựa như một cái màu đỏ quả hồng giống nhau. Hắn làm sao có thể thất bại? Hắn không phải nên lấy được thắng lợi, sau đó dùng người thắng tư thái quan sát Khương Dự sao? Sự tình hướng đi rõ ràng đều rất rõ ràng, có thể kết quả tại sao có như vậy? Chà chà, tới đây Khương Dự xoay người lại, vừa cười vừa nói. Chà chà do dự mà. Sắc mặt khẩn trương mà đi trên diễn võ trường. Tiểu Uy Vương, nên ngươi Lữ Hành ước định thời điểm đã đến, nghe vậy. Tiểu Uy Vương càng là cả mọi người gần muốn điên cuồng. Đây là vô cùng nhục nhã a, bị người tại diễn võ trường trên đánh bại, cưỡng chế xin lỗi, chuyện như vậy, hắn liền chưa từng có gặp phải qua, nhất niệm đến tận đây, trong lòng của hắn giận dữ, một ngụm máu tươi phun ra, đây không phải Khương Dự tổn thương đấy, hoàn toàn chính là hắn không tiếp thụ được sự thật, nhưng Tiểu Uy Vương dù sao cũng là Tiểu Uy Vương. Tại một lát sau, hắn liền cưỡng ép ngăn chặn tức giận. Hắn biết rõ, hôm nay nếu như thua, như vậy tiền đánh cuộc là tất nhiên thực hiện đấy. Bằng không thì ngày sau, hắn ở đây Hoàng Đô rút cuộc không ngẩng đầu được lên. Hơn nữa, Khương Dự kiếm laser liền ngón tay tại hắn cổ họng. Chính là không xin lỗi cũng không được. Thực xin lỗi. Mới vừa rồi là ta xúc động rồi. Tiểu Uy Vương cắn hàm răng nói ra. Trong lòng muốn không có nhiều cam là hơn không cam lòng. Chà chà vội vàng khoát tay nói không sao. Cái này là được rồi. Nói xin lỗi mới là bé ngoan sao. Khương Dự thu hồi kiếm laser. Cười cười. Một câu nói kia. Càng làm cho Tiểu Uy Vương đã điên cuồng nội tâm thiếu chút nữa chạy bài. Hắn đã 21, vẫn còn bị một cái 16 thiếu niên gọi bé ngoan. Đây là vô cùng nhục nhã a. Trong miệng lần nữa nhịn không được phun ra một búng máu. Sau đó, hắn nhanh chóng quay người ly khai, đã không có mặt lại ở lại chỗ này. Nhỏ quận vương trong lòng khiếp sợ. Nhưng khi thấy đối thủ của mình tựa như chó nhà có tang giống nhau lúc rời đi, trong lòng đã có sảng khoái, cũng có hơi mù, nhưng bất luận như thế nào, hắn biết rõ, bọn hắn quận vương phủ là phải nghĩ biện pháp kết tốt Khương Dự rồi. Đương nhiên, nếu là hắn có thể được đến cái kia thiên chi kiều nữ ưu ái, những thứ này liền đều không coi vào đâu. Khương Dự thu hồi kiếm laser, rơi xuống diễn võ đài. Khương đại sư, quả nhiên lợi hại, tiểu đệ đã sớm biết người tất thắng không thể nghi ngờ. Chính là Tiểu Uy Vương tại sao có thể là đối thủ a? Có một thanh niên lập tức tới đây vẻ mặt siêu cười nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, Khương đại sư. Ta đã nói người làm sao có thể thất bại. Mới vừa rồi còn có người hoài nghi người. Thật sự là quá mức. Khác một thanh niên bên trên mà nói. Những người còn lại đều là không khỏi thầm mắng vô sỉ. Vừa rồi ai thở dài đáng tiếc đất lợi hại nhất a. Một bộ Khương đại thầy phải thua không thể nghi ngờ bộ dạng. Hiện tại vuốt mông ngựa đến là có thứ tự. Nhưng mà, bọn hắn trong nội tâm tuy rằng như vậy muốn, hành động trên rồi lại không chút do dự, cũng là trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Một bộ Khương đại thầy thắng quả là thế bộ dạng, vỗ mông ngựa không ngừng. Bọn hắn nhớ tới vừa rồi kiếm laser, một kiếm đánh bại kim quang vòng bảo hộ. Nếu là, bọn hắn có thể có một cái... Không phải cũng có thể gà mái biến phượng hoàng. Về sau, Tiểu Uy Vương cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Nhất niệm đến tận đây, bọn hắn càng thêm ân cần rồi. Cùng Khương Dự liên tục lôi kéo làm quen. Còn kém không có nhận thức Khương Dự làm tổ tông rồi. Chẳng qua là hy vọng có thể làm cho tới một người kiếm laser. Hoa nhiều tiền hơn nữa cũng không sao cả. Khương Dự đối với cái này hết thảy, tự nhiên là mừng rỡ tiếp nhận, vẻ mặt cười ha hả đấy. Nhưng làm có người muốn hướng hắn mua sắm kiếm laser lúc, hắn liền ấp a ấp úng, các loại từ chối, điển hình trở mặt, hay nói giỡn, kiếm laser có thể là tiểu gia chuyên hưởng vũ khí, đều muốn. không có cửa đâu. Sau đó, ba vị hoàng tử tự đi tới Khương Dự trước mặt, vô cùng tôn kính hỏi đợi. Nhiệp lại hy vọng có thể mua sắm các loại Khương Dự luyện chế đồ vật, nhất là kiếm laser cùng có thể làm cho tiểu uy vương tốc độ biến chậm món đó bảo bối. Ba vị huynh đài, cái kia hai dạng đồ vật đều là sư phó cho ta hộ thân dùng đấy, ta tạm thời là luyện chế không được. Khương Dự nói ra, kiếm laser cùng trọng lực chi tâm quá mức nghịch thiên, không khỏi khiến cho phiền toái. Hắn quyết định lập một cái luyện khí thuật cực kỳ lợi hại sư phó để giải thích. Ba vị hoàng tử nghe vậy, trong mắt có thật sâu thất vọng. Một bên thái tử cũng nhíu nhíu mày. Nhưng mà, bọn hắn đối với Khương Dự thái độ như trước không thay đổi. Hiện tại luyện chế không được, không có nghĩa là về sau không được. Dù sao, trước mắt luyện khí đại sư vẫn còn trẻ như vậy, tiền đồ phi phàm, ni đoán chừng lại không cần vài năm có thể luyện chế những cái kia phi phàm đồ vật rồi. Bọn hắn ý định sớm đầu tư, hơn nữa dứt bỏ những thứ này không nói chuyện, liền luận Khương Dự trước mắt có thể luyện chế đồ vật cùng Thiên Chú Thành đệ tử thân phận, đối với bọn họ mà nói cũng ý nghĩa trọng đại. Hết chương.